Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 660, quyến tộc. Cầu đặt mua, ta quả nhiên, không phải người. Saoru nâng lên một đầu xúc tu, hoặc là nói giống xúc tu khí quan. Đây cũng không phải là hắn chân chính thân thể, chẳng qua là cảm thấy nên có. Nó liền xuất hiện. Kèm theo suy nghĩ khẽ động, xúc tu lại rụt trở về, mặt ngoài làn da trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ mà nhẵn bóng. Mọc ra nhân loại 5 ngón tay, này đoạn xúc tu, bất ngờ biến thành một đầu nhân loại cánh tay, xem ra cũng không phải xúc tu quái, mà là biến hình quái, bách biến quái, không có cố định hình dáng sinh vật, không, không nhất định là sinh vật. Có thể, cảm giác, về sau, Saoru đánh giá tự thân, phát hiện hắn tựa hồ chuyển sinh thành một loại kỳ dị sinh mệnh hình dáng. Có chút vật chất, cũng có chút năng lượng, có thể tự làm quyết định bề ngoài, thậm chí sinh trưởng ra thích ứng hoàn cảnh khí quan. Loại sinh mạc này hình dáng, khá cao cấp a. Saoru thở dài một tiếng, lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. TT, tỉnh lại, phân công, hợp tác, không biết khi nào, hắn bên tai nghe được một chút, thanh âm. Không, đó cũng không phải thanh âm, mà là tinh thần gợn sóng. Trực tiếp để ý niệm bên trong hiển hiện, so đơn thuần ngôn ngữ càng thêm ngắn gọn cùng hiệu suất cao. Saoru lại lần nữa tỉnh lại, cảm giác linh hồn phân liệt triệu chứng cuối cùng tốt hơn nhiều. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản một đoàn, bách biến quái, kỳ dị thân thể. Cũng phát triển đến một cái nào đó cực hạn, tiếp xúc đến một lớp màng. Hơi hơi dùng lực một chút, màng mỏng liền bị tránh ra khỏi. Hàng loạt ánh sáng sái nhập. Ta là tinh không quyến tộc, hoặc là nói tinh không ác ma. Một đoạn lớn tin tức, trực tiếp hiện lên ở Saoru đáy lòng. Này là ác ma sinh vật đặc hữu huyết mạch truyền thừa. Đem tin tức trực tiếp đóng dấu tại bản chất nhất huyết mạch trong gen. Tinh không quyến tộc, này là ác ma sinh vật một cái chi nhánh, đến từ một vị thất giai trở lên, cao vị ác ma. Lục giai nghề nghiệp có khả năng hàng loạt, phản phục nhậm chức, nhưng thất giai duy nhất, đồng thời tràn ngập khó khăn cùng hiểm trở. Căn cứ Saoru thần bí học tri thức, lục giai ác ma mong muốn tấn thăng, chỉ có chuyển biến được không cùng ác ma hình dáng, đồng thời sinh sôi ra tương ứng bộ tộc, đây là thất giai ác ma nghi thức cần. Hắn ác thú vị phỏng đoán, có lẽ là ác ma chúa tể cảm thấy trong thâm uyên sinh vật quá mức đơn điệu, mới khiến cho cao vị ác ma nhóm hướng phương hướng khác nhau chuyển biến. Mà này tinh không quyến tộc, liền là đến từ một vị thất giai trở lên, tinh không ác ma. Trong cái thế giới này, tinh không quyến tộc sôi nổi tại rất nhiều tiền sử văn minh cùng lịch sử cổ đại bên trong. Tại các nơi trên thế giới lưu lại rộng khắp mà thần bí truyền thuyết. Chúng nó có được vượt qua nhân loại mấy cái thời đại khoa học kỹ thuật thực lực. Am hiểu máy móc cùng sinh vật tổ chức học. Cũng rất ít dạy bảo nhân loại. Đương nhiên, tình cờ cũng có tinh không quyến tộc tiếp xúc nhân loại. Nhưng chỉ có chân chính trí giả. Tại tinh thần, không bình thường, trạng thái, mới có thể nghe được bọn chúng nói nhỏ. Dạng này nhân loại không phải điên rồi. Liền là trở thành khoa học kỹ thuật sử thượng chứ danh cố chấp cuồng nhà khoa học. Có đôi khi, tinh không quyến tộc cũng sẽ xâm lấn nhân loại trong mộng. Cùng trong bọn họ nghệ thuật ra trao đổi, từ đó sáng tạo ra một vài bước không thể tưởng tượng nổi danh thiên. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, này chút tác phẩm vẫn là bị xem như trừu tượng vẽ xấu mà giấu tại gác cao. Có may mắn hoặc kẻ xui xẻo có thể nhìn ra huyền bí trong đó. Lấy được đến đáng sợ tri thức, hồi đến tinh không quyến tộc bản thân, chúng nó cư trú ở khác biệt. Màu trắng không gian. Thông qua đủ loại truyền tống tương liên, xã hội tổ chức kết cấu tương đương ưu tú mà hiệu suất cao. Saoru nhìn về phía sau lưng, thấy được một gốc mặt ngoài bò đầy mạch điện đại thụ. Tại đại thụ phía trên, từng khỏa màu trắng trái cây rủ xuống đến tinh không quyến tộc liền ở trong đó thai nghén, tương đương với thống nhất sản xuất nhà máy. Mà tại trái cây thành thục hạ xuống nháy mắt, huyết mạch trí nhớ liền sẽ tự động hiển hiện, khiến cho tinh không quyến tộc cấp tốc trưởng thành là có ích một thành viên. Saoru nhìn về phía chung quanh, tại bên cạnh hắn còn có vài đầu tinh không quyến tộc vừa mới uẩn dục. Góc độ trí thượng, ác ma trí cao, chúng nó tuần hoàn theo bản năng, bắt đầu sinh trưởng ra hình thù kỳ quái cánh cùng tay chân xúc tu. Tinh thần bên trong phát ra gào thét. Chợt, vài đầu tinh không quyến tộc liền đem chú ý chuyển rời đến Saoru trên thân. Bệnh biến đây, một đầu tinh không quyến tộc trên thân mọc ra mười mấy đôi mắt kép. Đèn pha một dạng, trên dưới quét nhìn Saoru. Xã hội của chúng ta bên trong sẽ không có dị dạng mà cùng bệnh biến ấu thể xuất hiện. Góc độ trí thượng, ác ma trí cao, Saoru mồ hôi một thoáng, cấp tốc sinh trưởng ra người thân thể, vỏ ngoài thuần trắng, sau lưng có một đôi bươm bướm cánh, phía trên hoa văn huyến rực rỡ, hai con mắt đồ án trong nháy mắt, huyết mạch trí nhớ làm hắn biết. Tinh không quyến tộc là một loại hết sức sùng bái góc độ cùng ác ma sinh vật. Chúng nó trong cuộc đời phần lớn thời gian, ngoại trừ nghiên cứu cùng suy nghĩ bên ngoài, liền là tiến hành cuồng nhiệt ác ma sùng bái, đi săn hàng loạt kỳ dị giống loài, hiến tế cho ác ma. Đương nhiên, Saoru đoán chừng, này loại hiến tế, đối tượng, hẳn là bọn chúng ác ma tổ tiên. Cái kia một đầu sớm cũng không biết rời đi thế giới đi nơi nào thần linh cấp thượng vị ác ma, mà không là ác ma chúa tể. 9927, người chậm chạp, bên cạnh một đầu tinh không quyến tộc dùng sóng tinh thần phát ra tin tức. Nó kêu là một cái phức tạp tên, dùng tinh không quyến tộc ngôn ngữ miêu tả đi ra một chuỗi số hiệu cùng con số. Ta chỉ là đang tự hỏi. Saoru dùng đồng dạng tinh không ngôn ngữ hồi đáp, suy nghĩ là tốt đẹp phẩm chất, bất quá ngươi ưa thích này loại hình dáng. Một đầu khác nhộng tinh không quyến tộc hiếu kỳ nói, căn cứ ta trong huyết mạch tin tức, này loại hình dáng là bên ngoài những cái kia vượn người tiến hóa nhân loại tới. Khí quan của bọn họ quá thấp hiệu cùng rơi ở phía sau. Đại não thậm chí không bằng 10-500 triệu năm trước trí khỉ. Những con khỉ kia văn minh hết sức rực rỡ. Đúng lúc này, hết thảy tinh không quyến tộc biểu lộ nghiêm một chút, phảng phất nghe được mệnh lệnh bầy trùng, nhanh chóng rời động, TT, chuẩn bị, TT, đi săn. Saoru nghiêng lỗ tai, cũng nghe đến một thanh âm. Đó không phải là một vị nào đó vương giả hoặc là lãnh tụ. Tinh không quyến tộc bên trong không có cái này khái niệm. Nó là một loại tập thể ý thức, trí tuệ chi hoang. Nếu như đem tinh không quyến tộc so sánh chủng tộc, hay kia là chân chính chủng tộc mẫu hoàng, bất quá là không có có cảm tình trí não phiên bản. Saoru cũng vỗ cánh, bay lên, muốn nhìn một chút sức mạnh của thân thể này. Vừa ra đời thì tương đương với tứ giai chức nghiệp già. Nếu như trưởng thành, ngũ giai cũng không khó khăn. Ác ma này sinh vật chủng tộc điểm xuất phát rất cao a. Nhưng điểm xuất phát cao cũng không có nghĩa là tiềm lực cao. Saoru tiếp tục sửa sang lấy khổng lồ di truyền trí nhớ. Vẻ mặt dần dần biến đến khó coi. Đáng chết, loại sinh vật này, vậy mà không biết làm sao rèn luyện mạnh lên. Chỉ biết là kèm theo không ngừng sinh trưởng, cũng có thể tiến vào ngũ giai, nhưng lục giai liền không bảo đảm. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có nghiên cứu khoa học kỹ thuật, dựa vào ngoại vật mà nghĩ muốn trưởng thành. Cần 1000 năm, hiểu rõ đến tin tức này về sau. Saoru lập tức phiền muộn, hắn chờ không lâu như vậy,